Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Ma tu hiện. A, đau a. Một tiếng hét thảm theo từ Hạo Thiên trong miệng vang lên. Dọa đến thân ở trong đại sảnh dùng cơm tu sĩ không rõ ràng cho lắm. Đây không phải Xương Bình Vương Điện Hạ à? Lấy quyền thế của hắn còn có thể chịu loại này khí. Người biết cái rắm, gọi là liếc mắt đưa tình. Đậu đen rau muống, có loại này liếc mắt đưa tình nha. Quả nhiên là kỳ hoa. Ha ha ha, Hạo Thiên ca ca, ngươi bị lừa rồi. Quan nhân, ngươi là đến chết không đổi a. Thế nào, nếu không ta tới hầu hạ ngươi đi. Không được, không được, ta còn muốn làm chính sự đâu. Cũng không cùng các ngươi những nha đầu này cuộn phim kéo lời ong tiếng ve. Từ Hạo Thiên tránh, thoát, Tử Hà ngược đãi, một mặt tránh khí nói ra. Những nha đầu này thật là quá đáng. Vậy mà thu về hỏa đến chọc ghẹo tiểu gia. Một ngày nào đó ta muốn. Ba, ba, ba, ba. Từ Hạo Thiên trong lòng đang tức giận thời điểm. Từng trận làn gió thơm đánh tới. Không đợi hắn kịp phản ứng liền bị hung hăng hôn bốn phía. Cái này khiến hắn nhất thời tức giận toàn bộ tiêu tán. Trên mặt lộ ra say lòng người nụ cười. Hắc hắc, thật sự là tình chàng ý thiếp a, ta còn thực sự là có chút không đành lòng đã quấy rầy các ngươi. Bất quá, Từ Hạo Thiên hôm nay phải chết, ta cũng chỉ có làm một lần bổng đánh uyên ương ác nhân. Đúng lúc này, một cái âm chắc chắc âm thanh vang lên, đồng thời đám người cũng cảm giác trước mắt tối sầm lại. Phảng phất chăn trời che. Đồng thời một cỗ ma khí phiêu tiến vào trong khách sạn. Bao quát Từ Hạo Thiên ở bên trong tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy tại cửa khách sạn đang có một cái to lớn thân ảnh sử ở nơi đó. Thân ảnh này quá khổng lồ, đem trọn cửa miệng chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Như thế cự vô bá vậy tồn tại, để cho đám người nhất thời đều không thể kịp phản ứng. T. Đây là ai a? Làm sao như thế một lớn đống? Ngươi nhìn hắn ánh mắt, vậy cái kia là ánh mắt a? Toàn bộ một cái bóng đèn a? Còn có cái kia độ rộng, đây chính là khoảng chừng một thước rưỡi chiều rộng môn a. Đây cũng không phải là mập, mà là cự nhân, ngươi đoán hắn nặng bao nhiêu? Chỉ sợ đến có a. Ngay tại trong khách sạn người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái đầu người bánh xe thoáng một phát lăn đến chính giữa đại sảnh, để cho sẽ mở miệng tu sĩ khác tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Này, ta nói bàn tử, ngươi là ai? Làm cái gì? Nghe ngươi khẩu khí kia là tới giết ta à? Trẻ con là dễ dạy. Không sai, nếu như ngươi có thể minh đoạn, ta về mở một mặt lưới, buông tha ngươi những này nũng nịu nữ nhân. Thế nào? Giao dịch này không tệ chứ? Suy nghĩ một chút, cự vô bá hai mắt trợn lên, phảng phất hai cái bóng đèn lớn chiếu lên Từ Hạo Thiên hai mắt đau nhức. Gia hỏa này tùy ý đứng ở nơi đó, tựa như một ngọn núi, cấp trong đại sảnh tất cả mọi người một loại tuyệt đối cảm giác áp bách. Cũng không biết ma chủ là nghĩ như thế nào, chỉ thực lực này thấp kém tiểu tử. Về phần như thế đại động can qua à, còn để cho ta tự thân xuất mã, đây không phải đại tài tiểu dụng à, phải biết ta thế nhưng là 24 đại ma tôn hộ pháp một trong a. Cự vô bá, có chút suối quẩy nghĩ đến, đồng thời bất đắc dĩ đong đưa như là kỳ hốt giác vậy cự đại đầu lâu. Đối với hắn tới nói, đánh giết trước mắt cái này chưa dứt sữa nhân tộc tiểu tử, quả thực là đang lãng phí thời gian của hắn. Điện hạ, người này thực lực ta nhìn không thấu, tựa hồ đã đến tôn cấp cảnh đỉnh phong, thậm chí mạnh hơn, tóm lại so với ta chỉ mạnh không yếu. Viên Hồng đi đến Từ Hạo Thiên bên cạnh, một mặt hưng phấn nhìn xem cửa cự vô bá, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Há, giao dịch này thật đúng là không sai. Thế nhưng là ta sống thật tốt. Tại sao phải kết thúc a? Ta cũng không phải ngu bê. Chẳng qua nếu như ngươi có thể đầu hàng cùng ta, ta có thể suy nghĩ, nhận lấy ngươi. Thế nào, ngươi suy nghĩ một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.